Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Vu sư. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, John là trong ba người tráng hán, dẫn theo một mặt khảm sắt màu đen tấm chắn cản ở phía trước. Laver thì là trước kia trào phúng ham người, nghe vậy lập tức đi vào vật cưỡi một bên lấy ra cung tiễn. Nhắm chuẩn khâu lại quái, thủ đoạn lại có chút phát run. Không cần sợ, khâu lại quái chỉ là nhìn xem ác tâm, dùng kiếm là có thể chém chết cái quái vật này. Ham hai tay cầm kiếm, mũi kiếm nhắm ngay khâu lại quái, lớn tiếng cho mình người động viên. Cái thế giới này, quỷ dị, đại bộ phận đều có thể bị đao kiếm giết chết. Đây cũng là đê ma thế giới hạn chế. Gào ngô, khâu lại quái phát ra một tiếng giống như sói, giống như gấu, lại giống như người tại gào thảm thanh âm. Tám đầu chân nhện nhanh chóng di chuyển, hướng ham đánh tới, giết. Ham thoạt nhìn nhận qua chuyên nghiệp kỵ sĩ huấn luyện, bày một cái tiêu chuẩn kiếm thức, tiến bộ đâm, phốp, trường kiếm không trở ngại chút nào địa gai vào khâu lại quái trong cơ thể. Một chùm màu xanh biếc tính ăn mòn chất lỏng bốn phía. Chỉnh chuôi kiếm sắt tốt như sa vào một cái đầm lầy, làm sao cũng không nhổ ra được. Sau một khắc, khâu lại quái rất nhiều nhân thủ hướng về phía trước vồ mạnh. Hăm quát to một tiếng, bàn tay buông ra chuôi kiếm, cấp tốc lùi lại. A, đang rút lui bên trong. Dưới chân hắn trượt đi, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn khâu lại quái bóng mờ đưa hắn che khuất, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tuyệt vọng. Khâu lại quái giơ lên cao cao hai đầu chân nhện, phía trước lập lòe sáng bóng, phảng phất gai nhọn, mãnh liệt rơi xuống. Cong, John ngăn tại ham trước đó, trên tay tấm chắn chấn động, hiện ra hai cái lỗ nhỏ. Laver, hai người chật vật lui lại. Ham hô to một tiếng, vù. Một nhánh vũ tiễn bắn ra, tinh chuẩn chui vào đầu sói phải trong hốc mắt, nhưng khâu lại quái lại tựa hồ như không có chút nào cảm giác đau đớn. Vẫn như cũ chu lên tiến lên, ba, theo nó trong bụng, một con thô to hắc hùng trưởng đưa ra ngoài, đem John đánh bay. Xong, thấy cảnh này, ham trong mắt không khỏi nổi lên tuyệt vọng, khâu lại không lạ là như thế giết. Lúc này, Sawaru đã ăn xong gà nướng, dẫn theo thập tự kiếm ra trận, chỗ yếu hại của nó tại phía sau lưng bên trên, đó mới là bản thể của nó, cái khác bất quá là tài liệu. Gào ngô, khâu lại quái rất nhiều cánh tay hướng Sawaru chộp tới, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể phảng phất biến thành ảo ảnh, mặc cho cánh tay xuyên qua. Cùng lúc đó, Sawaru bước chân một sai, đã như gió vây quanh khâu lại quái sau lưng, trường kiếm thẳng tắp đâm vào sống lưng nó, một đạo dây đỏ lên, phốp, hắn một quất kiếm, một con toàn thân màu trắng, mọc ra khớp xương cùng cái đuôi, giống như bọ cạp một dạng sinh vật liền bị kéo đi ra, đóng đinh trên mặt đất, khâu lại quái lập tức phảng phất mất đi nguồn năng lượng cùng hạch tâm. Mềm nhũn ngã xuống, này chính là cái này thế giới quỷ dị. Mặc dù chỉ là bình thường nhất cấp thấp nhất, nhưng hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng đối phó. Tới một cái chính thức kỵ sĩ là có thể giải quyết. Sawaru lắc đầu, tọa hạ tiếp tục nghỉ ngơi. Cám, cám ơn ngươi. Hàm ba cái hai mặt nhìn nhau đi vào Sawaru bên cạnh nói tà. Làm sao ngươi biết nhược điểm của nó ở sau lưng? Đọc sách, Sawaru bĩu môi, bất quá cũng rõ ràng, ở thời đại này, thư tịch là rất quý giá tài sản, người bình thường thậm chí nhỏ quý tộc đều chưa hẳn có hắn hiện tại tri thức lượng. Cái kia, các hạ, ngài là kỵ sĩ sao? Laver nhìn Sawaru thập tự kiếm cùng ngựa, còn có thả trên ngựa khôi giáp, cuối cùng nhịn không được hỏi, kỵ sĩ sao? Xem như thế đi, Sawaru cười cười, ta ứng cần phải đi. chúc các người tại Bắc Cảnh hết thảy thuận lợi. Đợi một chút, các hạ, xin ngài nói cho chúng ta biết tên của ngài. Hàm nghiêm túc nói, Tây Cảnh người có ân phải đền. Sawaru, Godly, Sawaru cười cười, lại lắc đầu, nhìn hướng chân trời một đạo hắc tuyến. Ta kiến nghị các ngươi đi trước, bằng không sợ rằng sẽ cuốn vào phiền phức của ta bên trong. Đạp đạp, đạp đạp, tại cuối con đường, một đội kỵ sĩ xuất hiện, người dẫn đầu cầm trong tay một mặt miêu tả lá xanh cờ xí. Là rừng rậm bảo kỵ sĩ. Hàm ba người liếc nhau, có chút e ngại, rừng rậm bảo thuộc về một vị bá tước. Đối phương là Bắc Cảnh công tước dưới trướng thế lực mạnh nhất gia thần. Sawaru, Botley, các kỵ sĩ tại hơn 10 mét bên ngoài dừng lại. Đi đầu một tên hắc thiết kỵ sĩ mở ra che mặt. Dùng chỉ có một mắt nhìn chằm chằm Sawaru. Giết quý tộc, bị công tước truy nã trọng phạm. Cái gì? Giết quý tộc, bị công tước truy nã. Hăm mấy cái giật nảy mình. Ở cái thế giới này, đây cơ hồ là vô phương đặc xá trọng tội. Ta là rừng rậm bảo ngài bên trong tước sĩ, phụng mệnh truy bắt trọng phạm. Độc nhãn ngài bên trong nhìn chằm chằm hăm ba cái. Hiển nhiên là muốn bọn hắn mấy cái này không cho phép ai có thể thối lui. Chúng ta đi thôi. John cùng Laver cái dám đều không dám thả một cái. Lôi kéo hăm liền muốn rời khỏi. Dù sao, bọn hắn chỉ là lang thang kỵ sĩ, làm sao dám cùng quý tộc quân chính quy đối đầu? Không, hàm ánh mắt trước là có chút bối rối, chợt biến thành kiên định. Nếu như không có Sawaru các hạ, chúng ta vừa rồi liền bị khâu lại quái xử lý. Các ngươi quên rồi hả? Nhưng vậy thì thế nào? Chúng ta không thể là vì hắn trái với vương quốc pháp luật. Nhiều nhất tại hắn bị xử hình sau nhặt xác cho. Laver nhỏ giọng khuyên cáo. Lôi kéo hăm lui qua một bên. Hận không thể mau sớm thoát đi chiến trường này. Hắc, bọn tiểu nhị, ta nghĩ đến một ý kiến. Hăm nhãn tình sáng lên. Bọn hắn nói chuyện với nhau đều hết sức nhỏ giọng. Không dám để cho ngài bên trong nghe thấy. Nhưng vị này hắc thiết cấp kỵ sĩ lại là lộ ra một cái cười lạnh. Rõ ràng đã sớm đem bọn hắn ghi ở trong lòng, trở thành Sawaru đồng đảng. Ta rất hiếu kỳ, Sawaru chật rãi rút ra thập tự kiếm. Các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Đồng thời còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phải biết, ta có thể là tiêu diệt một cái Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn trung đội người A. Cái này đích xác là hắn nghi hoặc, cái này ngài bên trong thấy thế nào? Đều chỉ có hắc thiết cấp thực lực, mà rừng rậm bảo kỵ sĩ cũng kém xa tít táp Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ. Cho dù là bọn họ nhân số vượt qua 50, cũng tuyệt đối không phải đối phương một cái trung đội đối thủ. Cái này ngài bên trong, chẳng lẽ là tới khôi hài kiêm chịu chết sao? Khặc khặc, quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, rất ngông cuồng, các kỵ sĩ tách ra. Một tên không có mặc giáp, mà là khoác lên hắc bào lão giả nổi lên. Hắn như móng gà trên tay nắm lấy một viên thủy tinh cầu. Trên mặt nếp nhăn tung hoành, khe rãnh thật sâu, một đôi mắt lại tràn ngập hào quang sáng tỏ. Vu sư, khó trách, thấy đối phương lần đầu tiên. Sawaru liền giật mình, tất cả vấn đề đều chiếm được giải đáp. Vị kia rừng rậm bảo bá tước. Thế mà chiêu mộ một vị vu sư, đối phương hẳn là thông qua một loại nào đó thần bí vu thuật tìm tới hắn. Đồng thời tự nhận có năng lực giải quyết, tuổi trẻ vu sư, người hết sức có thiên phú, lại phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Lão vu sư thở dài một tiếng, người không nên khiêu chiến lang bảo công tước uy nghiêm, nếu như người thật không có hồ đồ thoại, liền hẳn phải biết. Qua sai không ở ta. Sawaru nhún vai. Vẫn là ngươi cho rằng, tại đối mặt quý tộc kỵ binh thời điểm, ta nhất định phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hay hoặc là dù cho phản kích, đều không thể thương tổn những quý tộc kia đại nhân. Tại nói xong lời cuối cùng, đại nhân